Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Ba Tử không keo kiệt, móc ra hai khối tiền đưa cho Triệu Tàng. Hắn còn nói, Tiểu Ngũ huynh đệ, gần đây tiến bộ lắm, lần này tiền này bằng cả một tháng lương người khác. Triệu Tàng nhận tiền, lòng vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn trong tay có tiền. Trước đây hắn không có một xu, có khi cha mẹ cũng không dư. Giờ trong tay có 4 khối 3 mao tiền lớn, hắn nghĩ tiền này dùng làm gì? Cuối cùng hắn quyết định bán tổ ong vò vẽ lấy 2 khối tiền, giữ lại tiền riêng, còn lại 4 khối 3 mao tiền giao cho mẹ là Tô Nguyệt Cầm. Không còn cách nào, nhà đã hết lương thực, tiền này phải mua chút lương thực ứng, không thì cả nhà sẽ đói. Triệu Tàng cùng cha mẹ và chị gái mỗi ngày làm công đổi được khoảng 2 mao tiền. Hắn lần này lấy về 4 khối, không biết mẹ và chị gái phản ứng thế nào. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng trở về làng Lan Hoa Câu. Triệu Tàng chạy từ làng Dương Ba Tử về nhà, lúc này gần trưa. Hắn rất đói, trong bếp tìm mãi cũng không thấy một hạt gạo. Bất đắc dĩ, hắn đành sang nhà hàng xóm cách bên mua chút lương thực. Tú Phân thím có nhà không? Triệu Tàng gọi cửa hàng xóm. Ở đâu, ai thế? Trong nhà có tiếng nữ nhân đáp lại. Triệu Tàng đợi một lát, một nữ nhân ra cửa. Nữ nhân nhìn thấy Triệu Tàng ở cửa liền sắc mặt không vui, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Là Tiểu Ngũ à, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tàng vội nói. Thím, 2 ngày trước mẹ ta có mượn của ngài một túi cao lương, ta tới trả tiền. Trương Tú Phân vừa nghe Triệu Tàng trả tiền, yên tâm nói. Không sao, tiền bạc là chuyện quê nhà, ai cũng có lúc khó khăn, giúp đỡ nhau thôi. Miệng nói vậy nhưng tay đã đưa ra. Triệu Tàng không tin lời thím, biết đó chỉ là khách khí. Hắn rút tiền ra hỏi. Thím, mấy thứ cao lương bao nhiêu tiền? Trương Tú Phân suy nghĩ, nói. Ngươi trả 2 mao tiền, cao lương khoảng 2 cân. Triệu Tàng không rõ giá hiện tại, tiện tay lấy ra 2 tờ 1 mao 7 hào đưa cho Trương Tú Phân. Trương Tú Phân vui vẻ nhận tiền, nói. Tiểu Ngũ, sau này thiếu lương thực cứ tới đây lấy. Ta còn gạo kê, bột ngô và bạch diện. Nhưng đừng để người khác biết nhé. Trương Tú Phân nói với vẻ bí mật. Triệu Tàng chưa kịp hỏi, liền tiếp. Nhà ngươi bột ngô và bạch diện có bán không? Ta không có phiếu gạo. Trương Tú Phân nghe vậy nói. Ngươi nhỏ này, quê nhà mà còn đòi phiếu gạo. Ta sao tìm được phiếu cho ngươi? Nói xong khách khí, lại nói tiếp. Nhưng giá cả thì khác, không có phiếu gạo sẽ đắt hơn một chút. Qua đoạn đối thoại, Triệu Tàng hiểu thím là kiểu người gì. Nhưng giờ hắn đói quá, cũng không muốn tranh cãi. Thím, ngươi nói giá đi. Tiểu Ngũ à, mua bột mì ngoài chợ khoảng 1 cân 1 mao 7, nhưng không có phiếu gạo. Ta cho ngươi tính bột mì 1 cân 1 mao 5. Gạo ngoài chợ khoảng 1 mao 4 1 cân, ta cho ngươi tính 2 mao 1 cân. Chỗ ta còn có gạo kê, nhưng không tinh sạch. Ngươi mua ngoài chợ ít nhất cũng tốn 9 phần tiền, ta cho ngươi tính 1 mao 5. Bột ngô và hạt kê cũng cùng mức giá. Nghe xong giới thiệu, Triệu Tàng quyết định mua mỗi thứ 2 cân. Hắn nói. Thím, cho ta mỗi thứ 2 cân. Gạo 2 cân, gạo kê 2 cân, bột mì 2 cân, bột ngô 2 cân. Trương Tú Phân nghe vậy ngạc nhiên, nhưng biết Triệu Tàng vừa lấy tiền ra nên đồng ý. Được rồi, Tiểu Ngũ. Thím cho ngươi chuẩn bị. Triệu Tàng nhớ là Trương Tú Phân là đội trưởng sản xuất, chắc mấy năm nay không thiếu đồ trong nhà. Triệu Tàng đợi ngoài sân hơn 10 phút. Trương Tú Phân từ trong phòng đi ra, tay cầm 4 túi nhỏ. Bước đến bên Triệu Tàng nói. Tiểu Ngũ, đây là lương thực của ngươi. Dùng xong nhớ trả lại thím nhé. Triệu Tàng không so đo, đáp lời rồi mang lương thực về nhà. Vừa vào sân, thấy cha mẹ và chị gái đang rửa tay. Chị gái Triệu Đào thấy Triệu Tàng về, liền nói. Tiểu Ngũ, ngươi đi đâu vậy? Hôm nay trưa ta ăn khoai lang. Đại bá cho nhà ta vài cân khoai lang đấy. Triệu Tàng nghe tứ tỷ nói đại bá cho nhà bọn họ vài cân khoai lang, Điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cảm động hay ghét bỏ. Kết hợp với ký ức nguyên chủ, hắn biết đại bá gia Nhật Tử vẫn có thể tiếp tế. Nếu nói thật là tiếp tế cho nhà bọn họ, hoàn toàn có thể cấp lương thực, nhưng hiện tại lại chỉ cấp đúng khoai lang. Bất quá, hắn vẫn tương đối cảm kích đại bá. Hắn biết đại bá nương của mình khá keo kiệt. Mấy cân khoai lang phỏng chừng cũng là đại bá gạt đại bá nương đưa lại đây. Còn đến mức nói tam thúc của hắn, Triệu Tà nhớ tới liền nổi giận. Gia gia, nãy nãy cực kỳ bất công với tam thúc. Bất công đến mức nào? Bất công đến mức thường xuyên lấy công điểm của đại nhi tử và con thứ hai để trợ cấp cho con thứ ba trong nhà. Đại bá gia của hắn còn tốt, đại bá nương thì tương đối keo kiệt và đanh đá, còn dám cãi nhau với lão thái thái. Nên lão thái thái không dám quá quắt ở đại bá gia tổn thất cũng không lớn. Nhưng tam thúc Triệu Đức Trụ lại khác, quả thực là ngu ngốc và hiếu trung quá mức. Không chỉ mỗi tháng công điểm đều cấp cho hai lão nhân, mà hai lão nhân đó còn trộn đạo cho lão tam trong nhà. Hiện tại còn muốn đem toàn bộ lương thực còn sót lại trong nhà cho hai lão nhân, hoàn toàn không màng đến người trong nhà chết sống ra sao. Nghĩ tới đây, Triệu Tàn lại có chút tức giận. Lúc này, tứ tỷ Triệu Đào nói đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Triệu Tàn. Tiểu Ngũ, ngươi trong tay đó là lương thực sao? Triệu Đào rất kinh ngạc nhìn Triệu Tàn cầm túi lương thực trên tay. Hắn lúc này mới phản ứng lại, vội giơ đôi tay lên trước mặt tứ tỷ. Nha! Đây là ta mua lương thực, chạy nhanh đi nấu cơm đi. Ta sắp chết đói rồi. Hắn vừa nói, một bên đã không kiên nhẫn quay đầu hướng phòng bếp. Tô Nguyệt Cầm vốn định nhìn con trai mình, vừa nghe nói hắn mua nhiều lương thực như vậy, lại không dám tin. Nàng vội bước nhanh đến, một phen đoạt lấy túi lương thực, ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra bên trong. Nha! Đây là gạo. Đây là gạo kê. Còn có bột mì cùng cây gậy tẩm, sen. Tô Nguyệt Cầm đầu tiên giật mình, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, đứng dậy và xả cho Triệu Tiểu Ngũ một trận lỗ tai. Có thể nguyên chủ đã hình thành phản xạ bẩm sinh, không đợi Triệu Tàn phản ứng tâm tư, thân thể hắn đã theo bản năng trốn ra ngoài. Tô Nguyệt Cầm vừa thấy con trai mình không bớt lo mà còn dám trốn, càng thêm tức giận. Nàng nhìn quanh một lượt, nhanh chóng thấy cái chổi ở góc tường, cầm lấy rồi đuổi theo Triệu Tàn đánh. Vừa thấy mẫu thân như vậy, Triệu Tiểu Ngũ vừa trốn vừa kêu. Mẹ, đừng đánh con, nghe con nói. Nghe con giải thích. Ai? Ai, đừng đánh con, thật sự không? Thật vất vả mới bắt được Triệu Tàn, Tô Nguyệt Cầm đâu có chịu thả hắn. Một bên trên mông Triệu Tàn hung hăng trừ hai cái, một bên giận dữ hét. Ngươi mau nói, tiền đó từ đâu ra? Có phải là trộm không? Không phải trộm, tiền là từ đâu? Triệu Tàn chạy nhanh lấy tiền từ túi quần, hắn vừa mua 2 cân bột mì ở nhà Trương Thím cách vách. Bột mì Trương Thím tính cho hắn 25 xu một cân, 2 cân là 50 xu. Gạo Trương Thím tính 20 xu một cân, 2 cân là 40 xu. Gạo kê 15 xu một cân, mua 2 cân là 30 xu, bột ngô cũng 15 xu một cân, mua 2 cân là 30 xu, tổng cộng hết 1 đồng 50 xu. Hắn hiện còn dư lại 2 đồng 80 xu, lấy ra một ít trong đó, trong sân lập tức yên tĩnh. Mẹ hắn và tứ tỷ mỗi ngày tránh được 12 công điểm, đổi thành tiền cũng được 12 xu. Số tiền 2 đồng 80 xu là do hai mẹ con không ngừng làm 24 thiên việc nhà nông kiếm được. Bất quá Tô Nguyệt Cầm vẫn nhanh chóng phản ứng lại, nàng đoạt lấy tiền trong tay Triệu Tàn, nhét vào túi rồi tiếp tục hỏi. Ngươi cho ta nói rõ, tiền đó từ đâu ra? Triệu Đức Trụ và Triệu Đào cũng vây quanh, muốn nghe xem Tiểu Ngũ lấy tiền từ đâu. Bị mẫu thân bắt lấy, bị phụ thân và tứ tỷ vây quanh, Triệu Tàn đành bất đắc dĩ nói ra chuyện kiếm tiền từ tổ ông hổ đầu ông. Nghe xong, Triệu Đào ngơ ngác nói. Loại hổ đầu ông này đáng giá vậy sao? Trước đây không biết, gặp được con ngoạn ý này còn phải trốn tránh đi. Loại hổ đầu ông này cũng khó gặp, tiểu tử ngươi là làm sao bắt được nhiều như vậy? Triệu Đào hỏi, mọi người đều nghi ngờ trong lòng. Đúng rồi, loại hổ đầu ông này không thường thấy, tiểu tử này làm sao bắt được nhiều vậy? Tô Nguyệt Cầm cũng không nhịn được hỏi. Triệu Tàn trong lòng cười hắc hắc, nghĩ thầm, người ta từ hậu thế xem video học được cách dụ ông, còn có thể nói cho các ngươi biết sao? Nói nữa, ta có hệ thống bàn tay vàng, lại có khế ước với hổ đầu ông, không phải muốn tìm nhiều hay ít thì có bấy nhiêu sao? Đương nhiên, Những điều này hắn không nói với cha mẹ và tứ tỷ, chỉ hàm hồ nói. Đều là vận khí, mấy ngày trước ta cứu một con hổ đầu ong, sau đó nuôi nó, không ngờ nó lại đẻ ra 9 con. Nó có thể dẫn ta đi tìm tổ ong. Nghe xong lời này, Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm đều mang chút nghi hoặc. Bất đắc dĩ Triệu Tàn gọi trong phòng khế ước hổ đầu ong vật nuôi. Chỉ thấy hắn mở cửa phòng, gọi hổ ong. Theo tiếng gọi, hổ ong thật sự bay đến ngừng lại trên vai Triệu Tiểu Ngũ. Màn này làm ba người kinh ngạc. Không ngờ hổ đầu ong loại này cũng có thể nuôi thuần. Lời này là của Triệu Đức Trụ nói. Hắn cả đời làm nông, chưa từng nghe ai nuôi hổ đầu ong thuần như vậy. Tô Nguyệt Cầm lúc này cũng tin lời Triệu Tàn, lấy tiền ra đếm kỹ, sau đó liếm ngón tay cái và trỏ, đếm lại tiền. Đúng là 2 đồng 80 xu thật. Nhưng nàng vừa đếm vừa cười ngây ngô. Triệu Đào đã đói bụng, ngồi xổm mở túi lương thực hỏi. Tiểu Ngũ, lương thực này ngươi mua từ đâu? Có phiếu gạo sao? Sao có thể mua được lương thực? Lời nói này thu hút sự chú ý của hai đại nhân. Tô Nguyệt Cầm lúc này mới phản ứng, mua lương thực không chỉ cần tiền mà còn cần phiếu gạo. Nàng nghi hoặc nhìn Triệu Tàn. Triệu Tàn vội nói mình mua lương thực ở nhà Trương Thiếm cách vách. Tô Nguyệt Cầm nghe vậy cũng không thấy kỳ lạ. Nàng còn thì thầm nhắc. Trương Thiếm là đội trưởng sản xuất, có lương thực là điều bình thường. Lời này nghe như khâm phục hay khinh bỉ, Triệu Tàn không hiểu. Không đợi con trai Triệu Tiểu Ngũ phản ứng, Tô Nguyệt Cầm lại tiếp tục hỏi. Ngươi mua lương thực hết bao nhiêu tiền vậy? Triệu Tàn nói ra số tiền mua lương thực, Tô Nguyệt Cầm nháy mắt liền nổi giận. Ai ơi! Cái này không có lương tâm, cái có chồng mà làm vậy sao? Ta mấy năm trước đã giúp bọn hắn gia, vậy mà giờ nàng lại đòi nhiều tiền như vậy. Triệu Đức Trụ sợ Tô Nguyệt Cầm nói to sẽ bị cách vách Trương Thiếm nghe thấy, vội quát lớn. Ngươi nhỏ giọng chút đi, chúng ta không còn phiếu gạo, người ta cấp cho chúng ta ít vậy thì không bình thường sao? Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy Triệu Đức Trụ liếc mắt một cái, cũng không ồn ào nữa. Sau một hồi tiếp đón, Triệu Đức Trụ cầm lương thực đi theo Tô Nguyệt Cầm vào phòng bếp. Triệu Đào lúc này vẫn đang bận nghĩ về việc kiếm tiền từ hổ đầu ong, nàng cũng chưa xuống đất vừa nóng lại mệt, lại không tránh được chuyện tiền nong. Nàng nghĩ một ngày nào đó sẽ nói chuyện với Tiểu Ngũ, xem có thể cùng hắn đi săn hổ đầu ong không. Triệu Tàn vừa thấy không có việc gì nghiêm trọng, cũng lảo đảo trở về phòng mình. Vừa mở cửa phòng, hắn liền nhìn vào thùng sắt xem tình trạng nhóm hổ đầu ong. Cảm giác trong thùng sắt nhóm ong héo đi khá nhiều, biết chúng đói bụng, liền quyết định uy hiếp chúng một chút. Nhưng trước đó đánh chim đều bị Triệu Đào ngăn lại, hiện tại hắn đành lấy ná đi ra ngoài định bắn 2 con chim sẻ, vừa thịt mạc vừa uy hiếp hổ đầu ong. Trên đường đi bắn chim, hắn vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Này nhóm hổ đầu ong luôn được dưỡng trong túi lưới, không phải chuyện bình thường, nếu làm không tốt, hổ đầu ong sẽ chết hết. Vì vậy, hắn hỏi khế ước hổ đầu ong theo mình. Ngươi có cách nào khiến đồng loại không nghe ta nói không? Khế ước hổ đầu ông dường như hiểu lời Triệu Tàn, bay quanh hắn 2 vòng, rồi bay lên xuống, dáng vẻ như đang chuẩn bị chiến đấu. Lúc đầu Triệu Tàn còn ngốc, nhưng nhanh chóng hiểu ý nghĩa khế ước. Ý ngươi là, ngươi sẽ cùng chúng đánh nhau để tranh vị trí ông chúa. Triệu Tàn thử hỏi. Hổ ông bay múa lên xuống, tỏ vẻ đồng ý. Triệu Tàn nhìn kỹ hổ ông, hỏi tiếp. Ông chúa đều là giống cái, ngươi là đực hay cái? Lần này hổ ong không phản ứng, chỉ bay về phía trước một đoạn. Triệu Tàn mới nhận ra khế ước hổ ong là giống cái. Hắn nhanh chóng bắn trúng 2 con chim sẻ, về nhà lục gia xé thịt cho vào túi lưới hổ đầu ong. Chẳng bao lâu, trong viện vang lên tiếng gọi của Triệu Đào. Tiểu Ngũ, ăn cơm. Triệu Tàn chạy ra ngoài, đã đói lả. Đến bàn ăn, thấy bày bánh nướng áp chảo. Nhưng bánh nướng áp chảo khác với bánh hắn từng gặp ở kiếp trước, bánh phồng to, toàn thân vàng, chỉ có viền quanh là màu trắng. Hắn không nghĩ nhiều, ngồi xuống chuẩn bị ăn. Trên bàn đồ ăn luôn có dưa muối, cùng một mâm rau dại xào thịt chim. Bàn rau dại xào thịt chim chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên. Còn có vài cái khoai lang hấp, Triệu Tàn biết chắc là đại bá mang khoai lang đến. Triệu Tiểu Ngũ bẻ một miếng bánh, bỏ vào miệng nếm thử. Cái này là bột ngô sao? Bánh viền trắng là bột mì, đây là cách ăn gì vậy? Triệu Tàn thầm chửi. Hắn không biết, đó là cách ăn phổ biến trong niên đại này ở khu vực miền Bắc. Bột mì khan hiếm, nông dân muốn ăn bánh nướng áp chảo thường trộn bột ngô với khoai lang, rồi bọc ngoài một lớp bột mì mỏng. Nếu chỉ làm bánh nướng áp chảo bằng bột ngô thì không thành hình. Nói thật, bánh này khó ăn. Nhưng nếu ăn quen rồi thì cũng không tệ, khó có nơi nào làm rối rắm hơn thế. Ăn một miếng bánh, Triệu Tàn lại ăn một miếng khoai lang. Khoai lang không tệ, khá ngọt. Triệu Đức Trụ, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào ăn khá vui vẻ. Đây là thức ăn thuần túy mà thôi. Ăn xong, Triệu Tàn về phòng thì phát hiện chuyện xấu. Vừa mở cửa phòng, thấy một đám mây đen bay vào trong phòng ông. Hắn tập trung nhìn kỹ, đó là đàn hổ đầu ông. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn vừa muốn đóng cửa chạy trốn thì phát hiện cảnh tượng lạ. Đám mây đen ấy tập trung lại, đàn hổ đầu ông không bay tán loạn mà tụ tập với nhau. Triệu Tàn lấy hết can đảm nhìn kỹ hơn. Thấy ở giữa đàn, có hai con hổ đầu ông đang chiến đấu. Hắn liếc một cái, nhận ra một con là khế ước hổ ông của mình. Nhìn đàn hổ đầu ông đê nghịch không có hỗn loạn hay thương tích, Triệu Tàn kìm nén nỗi sợ, nhìn lên. Thấy khế ước hổ ông dũng mãnh chiến đấu, lúc thì bay lên xuống tung hoành, lúc lại hung hăng cắn xé đối thủ. Chẳng bao lâu, con ông chúa bị đánh bại, rơi xuống đất. Triệu Tàn nhìn xuống đất và nói. Hắc! Trên đất đã có ba xác rồi. Ngoài ra, vừa rơi xuống con ông chúa nữa, tổng cộng có bốn xác ông chúa. Hổ ông bay đến bên Triệu Tàn, đậu trên vai hắn. Hắn phát hiện khế ước hổ ông bị thương, cánh có vết tổn thương, khiến hắn đau lòng. Hắn không sợ cả đàn hổ đầu ông, tìm được thịt chim liền nhẹ nhàng đưa cho khế ước hổ ông ăn. Sau trận đại chiến, khế ước hổ ông rất đói. Thấy thịt trước mặt, nó không ngần ngại ăn từng ngụm một. Chẳng bao lâu, một miếng thịt nhỏ đã được ăn hết. Triệu Tàn định cho khế ước hổ ông nghỉ ngơi, nhưng vì còn phải lo cho đàn hổ đầu ông, hắn nói. Chúng nó nghe được lời ta không? Có thể cho chúng nó về thùng sắt đợi ta buổi chiều mang thức ăn mới được không? Hổ đầu ông mỏi mệt run rẩy ria, tỏ ý hiểu. Nó bay lên không trung, dẫn đàn ông bay về thùng sắt. Đàn ông đông đúc chen chúc trong thùng sắt. Triệu Tàn vội đậy nắp thùng lại. Hắn không hiểu làm sao hổ ông mở tấm ván gỗ mỏng bên trên thùng để thả hết đàn vào. Nhìn về phía Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo đứng bên cạnh có hành động lạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.